Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1370, địa cầu là thế nào hình thành? Lam Miêu không phải người, cho nên Hoàng Siêu cũng sẽ không sinh ra, cái này còn là người sao, cảm thán. Hiển nhiên siêu uy Lam Miêu luyện thành, chính là từ sinh hoạt hàng ngày bên trong một điểm một giọt bắt đầu. Kê đại thẩm hay là khắc phục khó khăn trò chơi. Để Hoàng Siêu đối với cái này cái thế giới sức chiến đấu có trực quan nhận thức. Cả người cháy, Lam Miêu kêu to từ cửa thành chạy trốn. Nóng chết ta rồi. Động tác của hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Lúc này hắn chứng kiến ở một bên vây xem Hoàng Siêu cùng Phỉ Phỉ. Vui vẻ nói ra, chó vàng huynh đệ, Phỉ Phỉ, nhanh đến giúp đỡ. Phỉ Phỉ chứng kiến hắn dáng vẻ chật vật, nhún nhún vai, thật bắt người không có biện pháp. Nói Phỉ Phỉ về phía trước khom người, màu cam đuôi cao tốc xoay tròn, giống như phi cơ trực thăng cánh quạt giống nhau. Mà hắn dĩ nhiên thực sự đem mình nói cách mặt đất. Tầng trời thấp phi hành đến phía dưới thành tường. Hoàng Siêu đã nhìn ra, tuy là Lam Miêu Phỉ Phỉ mặt ngoài cực kỳ hãm hại, nhưng bọn họ thực chất là super heroes, cho nên Hoàng Siêu cũng cho phép cất cánh chính mình, dùng một cái đỉnh đầu tiêm tai nhọn, tăng được một cái vọt lên cao khoảng 3 trượng. Lam Miêu huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Hoàng Siêu một quyền phân lượng bực nào trầm trọng. Hắn mượn xung lượng một quyền đập vào trên tường thành. Hắn nắm tay nện tường thành lúc đó cổ. Một cỗ sóng gợn từ Hoàng Siêu nắm tay vị trí hướng tứ phương khuếch tán. Đó là hắn đánh ra cùng loại sóng địa chấn hiệu quả. Tay của ta hơi đau. Hoàng Siêu lúng túng muốn. Phía trên bướng bỉnh, ca di, phi tử bị sóng gợn quét. Ba cái con chuột ngã trái ngã phải. Nhất sau đầu bên trên xuất hiện từng vòng mê muội chim nhỏ. Cầm cự không nổi tè ngã xuống đất. Lam Miêu ở phía dưới chống nạnh cười to. Ha ha ha, chó vàng huynh đệ, làm được xinh đẹp. Hoàng Siêu một bả hao bắt đầu Lam Miêu, giống như là từ đất trồng rau bên trong hao bắt đầu một luồng rau hè. Lam Miêu huynh đệ lên đi. Ở Lam Miêu tiếng kêu hoảng sợ bên trong, hắn từ dưới thành tường bị Hoàng Siêu nhưng bắt đầu cao 10 mét. Trực tiếp nhào tới không tránh kịp ba cái con chuột trên người. Lam Miêu nhìn một cái chính mình dĩ nhiên bắt lại địch nhân. Lập tức đã quên Hoàng Siêu không phải chào hỏi trực tiếp nhưng chuyện của hắn. Cười to nói, các ngươi những con chuột này thúc thủ chịu trói đi. Có ta cùng chó vàng huynh đệ ở. Các ngươi không có khả năng thắng. Hoàng Siêu vọt tới dưới thành tường, hai chân trên mặt đất chợt giẫm một cái, ruộng cạn nhổ hành bay lên cao 2 trượng, sau đó hắn trên không trung chiết lăn lộn mấy vòng, chẳng những không có rớt xuống, ngược lại càng ngày càng cao, vẫn rơi xuống đầu tường. Sở dĩ đẹp đẽ như vậy, là vì phù hợp cái này thế giới chủ lưu, bướng bỉnh nhỏ giọng oán thầm. Cái này không phải bắt chó đi cày xen vào việc của người khác sao? Hắn nói rất hay có đạo lý. Hoàng Siêu cùng Lam Miêu dĩ nhiên không cách nào phản bác. Phỉ Phỉ thật vất vả đào thông tường thành. Sau đó phát hiện mình một tổ hai vị đại ca. Lại nhưng đã đứng lên đầu thành đã khống chế con chuột tiểu tổ ba người. Chỉ có thể từ phía sau lưng lấy ra một cây thương. Nhắm ngay ba cái con chuột. Phát huy mình một chút tác dụng, mau đưa đáp án giao ra đây. Không sai, bọn họ đánh như thế nửa ngày, lên trời xuống đất đều hoàn thành. Trên thực tế đó là một thú vị trường học trò chơi. Bọn họ công quan thành công, thu được địa cầu là thế nào hình thành, đáp án. Đối mặt Phỉ Phỉ uy hiếp, bướng bỉnh ba người lộ ra thấy chết không sờn chẳng đáng biểu tình. Lam Miêu đối với lần này sớm có ứng đối. Hắn nắm lên phi tử. Trong tiếng kinh hô của hắn mang theo hắn quần yếm hai cái móc treo đem hắn xách tới tường thành. Bên ngoài, ngươi nếu là không nói cho ta biết, ta liền đem ngươi ném xuống. Dĩ Lam Miêu đại điều, tuyệt đối là nói được làm được. Phi tử lập tức nhận túng. Được rồi, đáp án cho các ngươi. Các ngươi cái này ba cái cường đạo. Hắn đi hướng trên tường thành một cái pháo đài, ở gạch đá trên vách tường vừa gõ, bên ngoài gạch vuông rời, lộ ra bên trong computer display. Nó lập tức biểu hiện dạy học hình ảnh, địa cầu là thế nào hình thành. Địa cầu kèm theo Thái Dương hệ sinh ra, Thái Dương hệ sinh ra lần đầu. Này đây cự đại không hề đứt đoạn xoay tròn từ bụi bẩm cùng khí thể tạo thành đám mây hình thái tồn. Tại, nó là từ nổ lớn sở sinh thành hydrogen cùng khí hợp thành. Đồng thời cũng có từ trước đây thật lâu bên trong tinh cầu bộ phận sở hợp thành nguyên tố khác. Bởi vì đám mây xoay tròn, dẫn lực cùng quán tính đem đám mây áp là một cái tròn điệp. Cùng xoay tròn trục thành vuông góc, phần lớn chất lượng tập trung ở trung ương cũng địa cầu bắt đầu đun nóng. Cùng lúc đó, bởi vì dẫn lực có thể dùng vật chất vờn quanh bụi bẩm hạt căn bản co rút nhanh. Có thể dùng tròn điệp thừa ra bộ phận bắt đầu phân giải vì hình cái vòng vật. Mảnh nhỏ thiếu mảnh nhỏ va chạm nhau cũng hợp thành rác đại mảnh nhỏ. Tạo thành địa cầu vật chất cũng trúng tập ở cách trung ương ước 150 triệu cây số dải đất. Khi mặt trời co rút lại cũng bị đun nóng, nhiệt hạch dung hợp bắt đầu. Mà vì vậy hình thành quá dương phong thì thanh không ở tròn trong đĩa phần lớn không có co rút lại. Cũng hợp thành khá lớn cá thể vật chất, chỉ còn lại có số ít nguyên tố. Sau đó, hơi nặng nguyên tố tụ tập ở Thái Dương phụ cận, tạo thành thể tích nhỏ, mật độ cao tinh thể, loại địa hành tinh, hơi nhẹ nguyên tố thì tụ tập ở cách Thái Dương so với xa địa phương, tạo thành thể tích lớn, mật độ thấp tinh thể, loại mộc hành tinh, mà địa cầu thì là khoảng cách Thái Dương đệ tam gần hành tinh. Minh cổ trụ lúc đầu địa cầu không có hải dương, tầng khí quyển bên trong cũng không có dưỡng khí. Tiểu hành tinh cùng Thái Dương hệ hình thành phía sau còn sót lại vật chất không ngừng va chạm. Những thứ này va chạm cùng tính phóng xạ băng giải sinh ra nhiệt. Tàn nhiệt cùng co rút lại áp lực sinh ra nhiệt kết hợp với nhau. Có thể dùng địa cầu ở giai đoạn này hoàn toàn vì nóng chảy trạng thái. Hơi nặng nguyên tố chìm vào trung tâm, mà hơi nhẹ nguyên tố thì thăng đến mặt ngoài. Do đó chế tạo địa cầu bất đồng tầng thứ. Các khoa học gia cho rằng, địa cầu nội bộ đại thể có thể chia làm ba tổ thành vật chất cùng tính chất bất đồng đồng tâm quay. Vòng tầng, phía ngoài cùng một tầng xưng là vỏ quả đất, trung tâm nhất bộ phận xưng là tâm trái đất, ở giữa một tầng xưng là lòng đất. Nếu như đem địa cầu kết cấu bên trong làm hình tượng tỉ dụ, nó tựa như một cái trứng gà, tâm trái đất thì tương đương với lòng đỏ trứng, lòng đất thì tương đương với lòng trắng trứng, vỏ quả đất thì tương đương với vỏ trứng. Lam Miêu nghe xong giải thích, hỏi: như vậy Thái Dương hệ bên trong vì sao chỉ có địa cầu có sinh mệnh cái nào? Còn có cửa ải kế tiếp. Bướng bỉnh ba người ủ rũ đi thủ cửa ải kế tiếp. Phát hiện thực sự không làm hơn Lam Miêu ba người bọn hắn. Lại nói tiếp ba con chuột cũng liền bướng bỉnh so giá có sức chiến đấu. Mà Hoàng Siêu bọn họ một tổ, mỗi người cũng có không tầm thường chiến lực. Lam Miêu được xưng siêu uy. Cái kia có thể không phải nói lấy vui đùa một chút mà thôi. Đến rồi cửa ải kế tiếp, Phỉ Phỉ chịu đến hắn Miêu đại ca cùng Cầu đại ca kích thích, cũng sẽ không tàng tư, từ phía sau một móc ra một cái một người pháo đồng. Mắt thường nhắm vào phía sau trực tiếp nã pháo. Hắn góc trách hoàn mỹ như vậy, đạn pháo rơi vào vị trí thích hợp nhất, đem tòa thành nổ thành một vùng phế tích. Xem cùng với chính mình kiệt tác, Phỉ Phỉ thỏa mãn nở nụ cười, đi lấy đáp án. Hoàng Siêu nói một câu, hắn cùng Lam Miêu rất mau tìm đến một cái màu vàng bảo dương. Sau khi mở ra lại là phát hình dạy học video computer. địa cầu ở Thái Dương hệ cửu đại hành tinh bên trong sắp hàng đệ tam. Nó cùng Thái Dương cách xa nhau 150 triệu cây em. Khoảng cách này có thể dùng địa cầu thu được đầy đủ năng lượng, đặc biệt duy trì sinh mạng thích hợp nhiệt độ. Cùng còn lại tinh cầu so sánh với, địa cầu vốn có thích đương chất lượng và thể tích, hấp dẫn chống đỡ sinh mạng đại khí. Ở địa cầu hình thành trong quá trình, nội bộ của nó tầng quay vòng không ngừng vận động, đưa tới động đất do núi lửa to như vậy sắc vận động. Địa cầu từ trường cũng ngăn cản có thể giết chết sinh vật quá dương phong cùng tia vũ trụ. Địa cầu hình thành thời gian cũng vừa đúng. Hắn mặt ngoài làm lạnh phía sau. Tâm trái đất sinh động hoạt động thúc đẩy đại lượng carbon dioxide cùng hơi nước xếp vào đại khí. Đây đối với bề mặt quả đất giữ ấm, nước hình thành cực kỳ trọng yếu. Hỏa sơn hoạt động còn bài phóng ra đại lượng metan, đây là lúc đầu sinh vật hình thành trụ cột. Lúc đầu sinh vật cấp thấp dựa vào địa chất hoạt động đứng hàng thả ra vật chất chế tạo có thể cung cấp hậu kỳ sinh vật sinh tồn dưỡng khí. Cuối cùng trải qua mấy 1 tỷ năm thương hải tang điền chuyển biến, tạo thành chúng ta hôm nay gia viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.